Hệ thống vô liêm sỉ buộc ta câu nhân. Chương 1. Hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tử Duệ là một tên hủ nam kiêm trạch nam chính hiệu, vậy nên có thể không ra khỏi nhà liền không ra. Công việc hàng ngày của y chỉ có ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết đam mỹ và xem GV, không lo không nghĩ. Ngươi hỏi tại sao y không lo không nghĩ đúng không? Bởi vì y là tiểu đại gia A, ba mẹ của y là người giàu nhất nước, vì chỉ có một nhi tử là y nên thường ngày cưng y như cưng trứng, hứng như hứng hoa A, và vẫn như thường lệ bây giờ y đang nằm trên giường vừa ăn đậu phộng vừa đọc tiểu thuyết. Ta thao đây CMN rốt cuộc là cái kết gì vậy? Công chính bị thụ chính cắm sừng vì quá tức giận, công chính liền đem thụ chính biến thành nô lệ TD, ngày đêm bị ép phải phục vụ cho một đám nam nhân, cái logic kỳ ba gì vậy? Tức giận ném đi quyển sách trong tay, y tức giận mà gào lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng, y không hiểu logic của tác giả A, CMN thật bực mình, tức chết y rồi, hại y phải bỏ tiền ra mua một cuốn sách nhảm nhí này này. Khụ, khụ, hạc, vì quá xúc động mà y bị đống hạt đậu phộng trong miệng làm cho nghẹn, không thể hô hấp được, y cố đến mấy cũng không nhả chúng ra được, cơ thể Tống Tử Duệ vì thiếu không khí mà vô lực ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức y chỉ nghĩ lần này y xong thật rồi a, không thể tiếp tục đọc đam mỹ được nữa rồi. Sau đó, à không có sau đó, y triệt để mất đi ý thức rơi vào bóng tối vô hạn. Không biết đã trải qua bao lâu Tống Tử Duệ dần lấy lại được ý thức, từ từ tỉnh dậy. Y chậm rãi mở mắt mơ màng ngồi dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt y mở lớn hết cỡ, đồng tử co rút lại. Y nhớ rằng mình đã chết rồi cơ mà, bị đậu phộng làm cho chết ngạt sao? Sao giờ y lại xuất hiện ở đây, mà, đây là đâu, chẳng lẽ y xuyên không rồi, xẹt, xẹt, hệ thống khởi động, tinh tinh hệ thống câu dẫn nam nhân, xin chào ngài thưa ký chủ, ta là hệ thống mang số hiệu 1.522.357, rất hân hạnh được phục vụ cho ngài. Một giọng nói nam tính bỗng xuất hiện trong đầu Tống Tử Duệ, y hết sức kinh ngạc mà há hốc mồm, phải mất một lúc sau y mới hồi phục bình thường. Tống Tử Duệ điều chỉnh lại cảm xúc, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hệ thống gì, người nói cái gì cơ, ta là hệ thống của ngài mang số hiệu 1.522.357, giọng nói đó lại vang lên trong đầu của Tống Tử Duệ, lần này y không còn kinh ngạc nữa mà thay vào đó là vẻ mặt bất cần đời. Y tại sao lại xuyên không, CMN cái đãi ngộ gì thế, y chỉ là một người bình thường thôi mà, sao lại có cái đãi ngộ kỳ ba này a? Phải mất một lúc lâu y mới lên tiếng. Nếu ngươi là hệ thống của ta thì cho ta hỏi một số việc được không? Rốt cuộc là tại sao ta lại xuyên không đến đây, ta đến đây để làm gì? Và cuối cùng, ta đang ở đâu? Tống Tử Duệ không kìm được mà tuôn một tràn dài các câu hỏi, khiến hệ thống không kìm được mà co rút khóe miệng, à không, nó làm gì có thực thể nên lấy đâu ra miệng chứ? Đối với các câu hỏi của Tống Tử Duệ, hệ thống chỉ im lặng. Đợi cả buổi trời mà chưa thấy hệ thống trả lời, y không nhịn được mà mở miệng, ngay lúc thì âm thanh không nhanh không chậm của hệ thống lại vang lên. Đối với các câu hỏi của ký chủ, hệ thống xin được phép trả lời. Việc đầu tiên, lý do ngài xuyên đến đây là vì ngài đã chết rồi mà sau đó vì được chủ thần chọn chúng nên mới xuyên đến đây. Việc thứ hai, ngài đến đây để thực hiện nhiệm vụ do chủ thần đưa ra. Còn về việc đây là đâu thì mời ngài tiếp nhận ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đầu Tống Tử Duệ đau như búa bổ, y nằm quằn quại trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, vô số ký ức hiện lên trong đầu của y, phải mất một lúc sau thì cơn đau mới chịu dừng lại. Thì ra nơi mà y xuyên đến này là một thế giới tu tiên. Thế giới này rất rộng lớn, nó có rất nhiều vị diện khác nhau, gồm vị diện cấp cao, cấp trung và cấp thấp. Mỗi vị diện thì lại có nhiều đại lục trong đó. Như nơi mà y đang ở này chẳng hạn, nó được gọi là Huyễn Hoa Đại Lục, là một đại lục thuộc vị diện cấp trung. Mà vị diện cấp trung thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nơi đây linh khí vô cùng sung túc, tu tiên giả ở đây vô cùng có thực lực. Cũng như các quyển tiểu thuyết tu tiên mà y thường đọc thì cấp bậc tu tiên ở đây cũng gần giống như vậy. Được sắp theo từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp và sau đó là phi thăng. Trong đó luyện khí gồm 9 tầng, từ trúc cơ trở đi thì gồm 4 tầng là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Còn về nguyên chủ thì sau khi Tống Tử Duệ tóm tắt lại các ký ức một lần nữa thì y rốt cuộc cũng hiểu sơ sơ mọi thứ. Chủ nhân thân thể này tên Tống Tử Duệ, năm nay 13 tuổi, là một người tu luyện tu vi chỉ mới đạt tới luyện khí tầng 5. Y là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ phải sống nhờ vào đại bá, là anh ruột của cha y, y tu luyện nhờ vào tài nguyên còn sót lại của anh họ y, ăn mặc ngủ nghỉ đều nhờ vào họ. Nguyên chủ từ nhỏ đã có ước mơ là trở thành một tu tiên giả, trùng hợp bây giờ là thời gian đại hội tông môn của Bắc Hành phái diễn ra, nguyên chủ cũng muốn tham gia nhưng yêu cầu là tu vi phải đạt tới luyện khí tầng 8 mới có cơ hội vào, nhưng y chỉ mới luyện khí tầng 5 vì vậy y liền liều lĩnh mà tu luyện một bí thuật làm tăng nhanh tu vi, do một chút sự cố nên linh khí hỗn loạn dẫn đến y bị hồn phi phách tán, do đó bây giờ y mới được lợi mà ngồi ở đây. Mong mọi người ủng hộ chuyện của ta a, có gì sai sót xin mọi người thông cảm ạ, cách chương.